Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, 1023, chương 1023, vụ oan, Trung, bị phi thạch quấy nhiễu, bị kim đan trung kỳ đối thủ khó khăn, Trang Vạn Kiệt không có để ý dưới chân, bị quái rắn cắn trúng sau khi, trực tiếp biến thành tượng băng, lấy hắn kim đan sơ kỳ tu vi lại không thể động đậy. Tránh thoát không mở, yêu linh tiết nứt xà. Xa xa Vương Chiêu đang nhìn đến quái xà sau khi lập tức kinh hô thành tiếng. Nàng nhận ra loại quái xà này là một loại cực kỳ đáng sợ yêu linh. Xà nha không độc, lại có băng hàn lực lượng. Chỉ cần cắn trúng kẻ địch, lập tức có thể đem băng phong. Tu vi kim đan đều không thể dễ dàng thoát vây. Yêu linh trợ trận, rốt cục để Kiều Văn Dương hoàn toàn thắng lợi. Bất quá vị này tán tu sắc mặt có thể khó coi. Cùng băng phong gần như, bởi vì hắn thấy được túi đựng đồ kia đã bị bóp nát. Nói như thế, lần này cùng cấp trở mặt, thậm chí không tiếc liều mạng đánh nhau ác chiến. Bất quá là bị mắc lừa mà thôi. Trong bao chữ vật không có tiết quả. Kiều Văn Dương trong lòng đầu thầm mắng mình bất cẩn. Nếu quả thật có tiết quả, đối phương tuyệt đối sẽ không đem bóp nát. Hơn nữa, vừa nãy cái kia mảnh tốc độ cực nhanh linh thạch chính là từ lôi quang bên trong phát sinh. Đột nhiên chuyển đầu nhìn chăm chú vào cách đó không xa tán nứt mở lôi quang. Kiều Văn Dương thấy được Từ Ngôn lảo đảo bóng người. Hắn lần thứ hai rất nghi hoặc. Lúc này Từ Ngôn cực kỳ chật vật. Quần áo cháy khét, mặt mày xám xịt, hai mắt vô thần. Trừng trừng ánh mắt thật giống bị lôi điện oanh choáng váng giống như. Làm lôi quang tản đi, hắn há miệng, phun ra một cái khói cho trình vòng, phiêu phiêu đãng đãng nổi lên giữa không trung, lại không chết, phách choáng váng, Kiều Văn Dương thấp giọng lẩm bẩm một câu, lấy hắn kim đan trung kỳ thi triển sấm sét phép thuật. Trúc cơ tu vi rất khó chống đối mới đúng, chẳng lẽ, cái kia chút linh thạch không phải hắn đánh ra, nhìn lảo đảo Từ Ngôn. Kiều Văn Dương thực sự không cách nào đem đối phương cùng ẩn giấu tu vi cao thủ liên hệ ở một chỗ. Phía trước cái kia chút linh thạch bất luận tốc độ vẫn là lực đạo. Khiến Kiều Văn Dương lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ ít hẳn là cùng cấp cao thủ phát sinh. Nhưng là lại có tâm kế cao thủ. Trừ phi liền bộ mặt cũng không cần. Bằng không không ai sẽ ngụy trang thành chật vật như vậy dáng dấp. Giả làm heo ăn thịt hổ loại thủ đoạn này. Kiều Văn Dương không thể không từng thấy, hắn là tán tu, từng trải cực cao, nhưng hắn cũng không cho là có kim đan cường giả có thể đem bầu bạn đến cùng lợn một. Dạng mức độ, không phải là lời của hắn. Chấm ngoặc kép, Kiều Văn Dương nghĩ tới đây bỗng nhiên trong lòng chìm xuống. Linh thức bị toàn bộ tản ra, sau một khắc ánh mắt của hắn lóe lên, phi thân đi tới bị đông lại Trang Vạn Kiệt phía sau. Một thanh trường kiếm nằm ngang ở Trang Vạn Kiệt trên cổ. Hai vị, xem trò vui có phải là rất thú vị. Đi ra đi. Kiều Văn Dương dĩ nhiên cảm giác được phong tuyết bên trong nhiều hơn hai đạo cùng cấp khí tức. Lúc này mới ngay đầu tiên đem băng phong Trang Vạn Kiệt khống chế ở trong tay. Ẩn ở băng tinh mặt nạ phía sau sắc mặt trở nên không tốt lắm. Hiện ra kiêng kỵ tâm ý. Phù phù một tiếng. Xa xa Từ Ngôn rốt cục ngã xuống đất, xem ra thoi thóp, lấy băng che mặt, người người không nhận ra sao. Cướp giết ta Kim Ngọc phái trưởng lão, người lá gan không nhỏ. Phong tuyết bên trong đi ra hai bóng người, một cái thân hình cao gầy giữ lại chòm râu, một cái thấp bé đầy đặn giống như một viên cầu. Hai đạo kim đan uy thế ở trên người hai người chập trùng bất định. Liễu Hồng Tai, Lý Cao. Kiều Văn Dương kinh ngạc nói ra tên của hai người. Đối diện hai người này hắn nhận ra. Đều là Kim Ngọc phái Kim Đan trưởng lão. Kim Ngọc phái trưởng lão. Trang thúc làm sao thành Kim Ngọc phái trưởng lão. Vương Chiêu vọt tới Từ Ngôn bên người. Không đợi kiểm tra vị này sư đệ sống hay chết. Bỗng nhiên kinh ngạc nghe một cái làm cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Bỗng nhiên nhấc đầu. Nhìn phía bị băng phong Trang Vạn Kiệt. Vương Chiêu trong ánh mắt lóe lên không thể tin vẻ mặt. Vương Chiêu giọng không nhỏ. thế nhưng tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng, hay là thừa kế cha nàng tâm trí. Cho tới bây giờ nàng đại thể suy đoán ra vị kia trang thúc, e sợ đã đầu phục Kim Ngọc Phái cùng Bát Lan Đảo. Bằng không về sau hai vị kim đan không biết xưng Trang Vạn Kiệt vì là Kim Ngọc Phái trưởng lão, là cố ý mê hoặc, vẫn là trang thúc phản bội Lâm Uyên Đảo. Vương Chiêu không chịu tướng tin suy đoán của mình, lại không có bất kỳ chứng cứ, giật mình ở tại chỗ tâm thần đại loạn. Nếu nhận thức cho chúng ta, nói vậy là người quen, người rốt cuộc là ai? Người cao Liễu Hồng Tài có kim đan sơ kỳ tu vi, mặt mày âm lãnh, chặt chẽ nhìn chăm chú vào đối phương, muốn bảo vệ những này trúc cơ tiểu bối, lấy một mình ngươi có thể không phải đủ. Nếu như không muốn cùng Bát Lan Đảo kết thù lời, ngươi biết nên làm như thế nào? Dáng lùn Lý Cao tu vi ở kim đan trung kỳ, lạnh lùng quét mắt Vương Chiêu đám người, lấy linh thức đem các loại phải chết ra hỏa khóa chặt. Sau đó nhìn về phía Kiều Văn Dương bên cạnh cái kia trắng bạc cự mãng. Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao đều là Bát Lan Đảo người, cũng là Kim Ngọc Phái kim đan trưởng lão. Bọn họ theo sát ở Trang Vạn Kiệt sau khi rời đi Tuyết Thành. Bọn họ xúi dục Trang Vạn Kiệt đã rơi xuống không ít công phu, thế nhưng cũng không dám xác định Trang Vạn Kiệt nhất định bỏ cho nhích lại gần. Vừa vặn lần này đánh giết Lâm Uyên Đảo đệ tử, có thể coi làm đầu danh trạng. Chỉ cần Trang Vạn Kiệt có thể hoàn thành nhiệm vụ, nói rõ cái này Lâm Uyên Đảo trưởng lão xác thực trở thành Bát Lan Đảo người. Đầu danh trạng trọng yếu, Lâm Uyên Đảo đảo chủ con gái giống như trọng yếu. Hai người để cho ổn thỏa, vẫn là lần theo mà đến. Bọn họ sợ Trang Vạn Kiệt thất thủ, hoặc là nói một đằng làm một nẻo, vì không ra Trang Vạn Kiệt nhận ra được lần theo. Hai người cách rất xa, nhận biết được có xa lạ kim đan cường giả ra tay, bọn họ rồi mới từ xa xa tới rồi. Kỳ thực vừa tới mà thôi, đã bị Kiều Văn Dương nhận biết được. Lầm tưởng hai người này đã mai phục đã lâu. Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ muốn một món đồ mà thôi. Được sau khi chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Kiều Văn Dương bây giờ là có nỗi khổ khó nói, lại không dám dễ dàng hiện ra hình dạng. Hắn không nghĩ tới truy sát một cái trúc cơ tiểu bối mà thôi, không chỉ có nhiều một kim đan sơ kỳ đối thủ, còn đưa tới Kim Ngọc Phái hai cái trưởng lão. Việc đã đến nước này, Kiều Văn Dương biết giải thích cũng vô dụng. Hắn quyết tâm liều mạng, trực tiếp đoạt lấy Trang Vạn Kiệt trên người túi chứa đồ. Bị tuyết nứt rắn cắn, Trang Vạn Kiệt nhất thời không thể động đậy, lời đều không nói được, như tượng băng, nắm lấy túi chứa đồ. Kiều Văn Dương vì giảm thiểu hai vị kim đan sự thù hận, vốn định đem bên trong tuyết quả lấy đi, còn dư lại cái gì cũng không được. Nhưng khi hắn lấy linh lực cảm giác một lúc sau, nhất thời vẻ mặt biến đổi. Trang Vạn Kiệt trên người trong bao chữ vật, căn bản không có tuyết quả. Vốn tưởng rằng trước từ ngôn ném ra túi chứa đồ là làm trò mà thôi. Chân chính tuyết quả nhất định ở Trang Vạn Kiệt trên người. Quý trọng như vậy dị quả, trừ không phải không có kim đan cường giả che chở, bằng không không thể thả ở một cái trúc cơ đệ tử trên người. Nhận biết không tới tuyết quả tồn tại, Kiều Văn Dương trố mắt trong nháy mắt. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, bị chơi xỏ. Vào giờ phút này, Kiều Văn Dương cảm giác mình lâm vào một mảnh đầm lầy. Cái kia bị sét đánh được khét trúc cơ đệ tử, vì hắn bày ra một cái lưới lớn, bây giờ hắn là không thoát thân nổi. Tuy rằng không nhìn ra bị chính mình băng phong Trang Vạn Kiệt đến tột cùng có mục đích gì, Kiều Văn Dương nhưng nghe thấy được một tia âm mưu khí tức. Cái kia bị đánh được khét trúc cơ tu sĩ, căn bản là ở khích bác ly gián, vu oan giá họa, giận dữ trong đó. Kiều Văn Dương nhận định tuyết quả còn trên người Từ Ngôn, liền phải bỏ qua Trang Vạn Kiệt. Nhằm phía Từ Ngôn, hắn vừa bước ra một bước, dưới chân nhưng đạp trúng món đồ gì. Dưới sự kinh hãi, Kiều Văn Dương lấy linh lực chấn động, dưới chân đồ vật lộ ra một vẻ bóng xanh bay lên. Cái kia là một khối ngọc bội, trên có khắc 8 đóa hoa lan. Công tôn huynh Bát Lan bội. Liễu Hồng Tài nhìn thấy ngọc bội sau khi vẻ mặt đại biến. Người giết Công tôn Lập. Lý Cao càng là nổi giận đùng đùng, giơ tay lấy ra phi kiếm, thẳng đến Kiều Văn Dương lao ra, cả giận nói: "Giết ta Bát Lan đảo người, ngươi liền muốn đền mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,